Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phương thức giải quyết. Đoạn ngắn không đến thời gian một ngày, chỗ hữu quan với tâm lý tội người độc giả, tuyên truyền trang. Các loại mặt trái tin tức không ngừng, như là huyết tinh, bôi đen sân trường, ảnh hưởng chưa thành nhân thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tạo thành tâm lý vặn vẹo, một loại chủ đề không ngừng tại bình luận khu xuất hiện, trong đó về vị thành niên chủ đề, thực tế dẫn phát nhiệt nóng nghị, càng có bất minh chân tướng quá khích người cho nên ân cần thăm hỏi tác giả người nhà. Mẫn học Trần Ái Phấn đương nhiên cũng không còn nhàn rỗi. Lúc mới bắt đầu còn có thể tâm bình khí hòa giải thích. Đằng sau chứng kiến ngốc nghếch hắc, trực tiếp đổi trở về. Cái này cũng làm cho song phương mắng chiến càng kịch liệt. Thật tình không biết đây chính là bình xịt đám bọn họ hy vọng nhìn qua. Mắng càng kịch liệt càng khó nghe, nhiệt độ càng cao, lực ảnh hưởng càng xấu. Tới cuối cùng, fan hâm mộ thường thường bởi vì khuyết thiếu thống nhất tổ chức quản lý, khó mà đối kháng thủy quân loại này công ty hóa đưa vào hoạt động. Đa số xem qua sách độc giả nhưng thật ra là lý trí. Không biết bởi vì này dạng ngốc nghếch loạn hắc mà ảnh hưởng mua sắm. Nhưng loại này thủy quân đối với rất nhiều chưa có xem sách, thông qua đánh giá tới chọn mua sắm độc giả ảnh hưởng lớn nhất. Cái này cũng trực tiếp đưa đến mẫn học cuốn thứ hai sách lượng tiêu thụ giảm xuống. Từ nói câu kia chung hai cảm giác bạo dạp lời nói hậu, mẫn học cảm thấy mình ở muội tử trước mặt khoác lác chém gió trang đại phát. Bình thường hắn nhưng không phải là người như thế, nhất định là bị cái gì nhập vào thân rồi. Tuy nhiên mẫn học mình chính là cảnh sát, nhưng kỳ thật loại chuyện này báo động cũng không có gì dùng. Rất khó nói đối phương rốt cuộc tạo thành cái gì thương tổn. Internet thủy quân tồn tại thân mình cũng không thể nói là trái pháp luật, không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, mấu chốt là phải xem thủy quân lên tiếng nội dung. Mặc dù thủy quân tại trên Internet đối với một loại tác phẩm hoặc cá nhân tiến hành phỉ báng, khoa trương đại sự thực hoặc là xuất hiện mặt khác xâm quyền hành vi, cuối cùng nhất chỉ có thể truy cứu người vạch ra, người tổ chức dân sự hoặc trách nhiệm hình sự. Đối với mặt khác đại bộ phận phát bài viết người, thì không pháp tiến hành truy trách, mà muốn tại ngàn vạn thủy quân cùng tùy theo mà đến, không rõ chân tướng người, trung cầm gia thủ phạm, lại càng khó càng thêm khó, truy chỉ trích, lấy chứng nhận khó. Cái này lưỡng nan cũng đủ để lại để cho cứu trách người cùng tương quan chấp pháp cơ cấu chùn bước. Dùng cái này lần sự kiện làm thí dụ, mẫn học là có thể khởi tố nên thủy quân công ty. Nhưng bình thường quan tòa động đều muốn 3 tháng đã ngoài. Huống chi loại này cử động chứng nhận khó khăn cãi cọ quan tòa. Còn đối với mẫn học tác phẩm đã muốn tạo thành ảnh hưởng, chỉ biết càng kéo càng lâu, vô pháp vãn hồi, cho nên thông qua khởi tố các loại chính quy thủ đoạn đến duy quyền. Đầu tiên bị mẫn học bài trừ, phát cái luật sư hàm có thể, nhưng thực đợi ra hiệu quả thì không cần. Mẫn học phương pháp xử lý lại nói tiếp rất đơn giản. Hắn kỳ thật chỉ là cho Âu Sán gọi điện thoại, song phương dù sao có đêm trắng truy hung, hợp tác. Mẫn học bình luận sách giá cùng lượng tiêu thụ rớt xuống lời nói. Đối với Âu Sán Phương mà nói cũng không phải cái tin tức tốt. Đã đối phương muốn thông qua Internet đánh giá đến ảnh hưởng lượng tiêu thụ lời mà nói, như vậy mọi người tự dư luận đối với dư luận tốt rồi. Xem ai kéo nhân mã càng nhiều. 8 giờ tối, hoàng kim thời gian, đúng vậy đi làm đám người sau khi tan việc. Cơm nước xong xuôi nhàn nhã bắt đầu sống về đêm thời gian. Âu Sán fan hâm mộ chợt phát hiện nhà mình thần tượng phát một đầu vây cái cổ. Đoạn thời gian trước chứng kiến một quyển rất tuyệt huyền nghi tiểu thuyết trinh thám. Đêm trắng truy hung, A còng học nhi thì tập chi. Đã muốn viết xong kịch bản rồi, lập tức quay phim. Với tư cách từ tiểu thịt tươi một đường tấn thăng làm thực lực nam thần điện ảnh diễn viên, Âu Sán vây cái cổ fan hâm mộ gần 30 triệu. Âu Sán vây cái cổ vừa phát ra, dây khen tựu hơn 1.000 rồi. Hơn nữa phát cùng bình luận số lượng đã ở dùng gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Hàng phía trước lưu danh, lão công, ha ha, cùng nam thần lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy. Gà đông lạnh, ngoặc kép chấm than, ta Sán muốn đập mới kịch rồi. Huyền nghi trinh thám kịch, hoa tác, chờ mong, đại yêu, trời lạnh, lão công đập mới kịch cũng phải chú ý giữ ấm a hát. Không cần phải thức đêm, ăn nhiều cơm uống nhiều nước, đau lòng ta Sán, Âu Sán bạn gái phấn, lão bà phấn trước tiên online. Ngắn ngủn một phút đồng hồ tựu trà vài trang bình luận. Âu Sán diễn cái này loại hình điện ảnh có lẽ hay là đáng giá chờ mong. Phẩm chất cam đoan, đúng vậy, nói không chừng lần này có thể trùng kích vua màn ảnh. Cá nhân cho rằng Sán ca, chứng nhân, đã đạt đến huyền nghi dò xét án kịch đỉnh phong. Lần nữa quay chụp loại này hình chú ý lật xe. Có đạo lý, không thổi không hát. Âu Sán cho tới nay đều là dùng này chủng loại hình điện ảnh hỗn lăn lộn thị trường. Thật sự nếu không chuyển hình, sớm muộn bị thị trường đào thải. Trên lầu hai vị phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng mà, đều là phóng P. Các ngươi xem qua, đêm trắng truy hung, nguyên lấy ưa phiền nhất cái loại này chưa có xem mà bắt. Đầu mò mẫm nhiều lần, còn cảm thấy rất có đạo lý người rồi. Tốt. Hơn vạn đầu bình luận ở phía trong, rốt cục xuất hiện một cái xem qua mẫn học sách người. Phía dưới họa phong đột chuyển, đi chỗ đó vị nguyên trước tác người vây cái cổ nhìn một chút. Phát hiện vị này tác giả thực hắn sao cá tính. Đúng vậy, ta cũng vậy đi qua rồi. Cái kia sách mới đẩy giới thật sự là 100 khen. Không có chút nào hơi nước, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Ha ha, cúng bái hạ, tác giả nhân tài, chẳng lẽ không có người cảm thấy tác giả khuẩn fan hâm mộ mới thật may mắn ư? Rõ ràng tống suất một thiên bản sách, đó là bởi vì có thể lợi nhuận trở lại 1 vạn quyển sách. Ngoặc kép chấm chấm, bất kể như thế nào đối đãi minh tinh, không thể phủ nhận hắn hiệu triệu lực là cực lớn, đơn giản là Âu Sán như vậy một đầu vây cái cổ. Đêm trắng truy hung, điểm kích ấn vào lượng mạnh thêm. Thật thể lượng tiêu thụ cũng bắn ngược, đến cái đại cao trào. Bình luận khu tức thì bị các loại báo lại đến. Người vây xem soát bình, mà lần này phía sau màn hắc thủ ra tay thuê thủy quân số lượng. Chỉ là vì đối phó một cái có chút danh tiếng tác giả. Hiển nhiên còn chưa đủ để dùng ứng đối khổng lồ như thế minh tinh fan hâm mộ ngắm cảnh bầy. Tiếp tục tăng giá không phải không có thể hát, nhưng là người đều có cân nhắc. Đầu nhập cùng sản xuất không được có quan hệ trực tiếp lời mà nói. Còn tiếp tục tử chống đỡ đây không phải là ngốc sao? Tóm lại phía sau màn hắc thủ không có tiếp tục. Hành quân lặng lẽ, khả năng thật sự không nghĩ tới mẫn học còn có như vậy một cái chuẩn bị ở sau. Rốt cục nhận thức đến chiều hướng phát triển vô pháp ngăn cản. Đêm trắng truy hung, lần nữa đại hòa, danh tiếng bạo dạp, tại các độc giả xem hết vẫn chưa thỏa mãn lúc, phát hiện nên tên tác giả hạ còn có một bản đồng loại hình tiểu thuyết. Tò mò, dùng thần nông nếm bách thảo phẩm chất, điểm ra thử một lần sâu cạn, cái này một nhấm nuốt, ào ào phát giác, hoa sát, hương vị cũng không tệ lắm ai, cứ việc, tâm lý tội. Hiện tại chỉ ra rồi một quyển tiền truyện. Internet còn tiếp cũng vẫn còn, bức họa ở bên trong. Nhưng tốt phẩm chất đã muốn vô pháp che giấu hắn phát ra đặc biệt mị lực. Một lần bị ức chế lượng tiêu thụ, lần nữa bắn ngược, nhà xuất bản nhạc vui mừng hư lắm rồi. Cũng đang lo lắng lần sau xuất bản thời điểm có cần phải tới cái tự hát. Nếu không mẫn học cũng sẽ không xảy ra tay kéo lượng tiêu thụ. Mẫn học khó được lên lần vây cái cổ, a còng Âu Sán. Đa tạ khích lệ, Hợp tác vui sướng, Âu Sán ủng hộ cũng coi như hợp tình lý. Một bộ phim đại bán các phương diện nhân tố đều không thể khinh thường. Động mấy ngàn vạn đầu tư cũng không khỏi biết dùng người không cẩn thận. Dù vậy, mặc kệ Âu Sán thân mình thực tế ý đồ như thế nào, vô luận là dư luận hướng gió nghịch chuyển, có lẽ hay là sách báo lượng tiêu thụ trên diện rộng tăng lên, Mẫn Học đều thừa Âu Sán tình. Hắn quyết định về sau có cơ hội, nhất định hồi báo một bà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.